Chương 1065, thiên biến như tận thế. Vô rột bên kia chiến đấu đã mở. Cương đại khí thế uy áp lấy nhất đại tấm ảnh khu vực, toàn bộ hải đảo, đều là tại không ngắn chấn động. Hải đảo bên ngoài, tại cái này chấn động xuống, không ngắn có nham thạch chóc ra. Hải đảo tại không ngắn bị phá hủy lấy tình huống như vậy mở ra, dùng không được nhiều dài thời gian, cái này tòa hải đảo, tuyệt đối sẽ hủy diệt ở hai tên cường giả trong tay. Không đề cập tới bổ rột bên này nạ rủ tổ bên kia. Đã hóa thân thành thần thụ nạ rủ tổ, nhìn xuống cái này rụt thầy. Hiện tại ta, hẳn là có tư cách ngươi chiến đấu đi, không, phải nói, đã có thể đối ngươi tạo thành uy hiếp. A một nói to rõ âm thanh vang lên, âm thanh nghe vào không lớn, nhưng là, lại là lời đồn rất rất xa. Cơ hồ, cái này một mảnh hải vực đều có thể nghe được. Chỉ gặp, cái kia cự đại thụ thần thụ trên cành cây. Mấy ngàn mét độ cao bên trong, một trương to lớn mặt người xuất hiện. Mặt người có hơn 100 mét chi cự, bất quá, tại cái này to lớn thân cây bên trong, hơn 100 mét, bất quá là rất nhỏ mà thôi. Cái này hỗn đản nhìn lấy hết thảy trước mắt, rụt cầy không khỏi tức giận không thôi. Nguyên bản 10 phần chắc 9 thỏa thỏa sự tình, hiện tại, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, sẽ thay đổi dạng này khó giải quyết. Mà lại, hắn cu nở dê biết, nạ rủ tổ vì sao lại tại hiện tại cường điệu lời của hắn, còn lớn tiếng như vậy. Làm mọi người đều biết. Bởi vì, nạ rủ tổ câu nói này chuyển tới, là tại cho Isga người gia tăng sĩ khí. Rất hiển nhiên, rụt cây mới đúng rồi, nạ rủ tổ cu nở dê làm đúng. Không lâu, nạ rủ tổ tại rụt cây liền có thể loáng thoáng nghe được cái kia từ chiến đấu hải đảo bên trên nơi đó truyền đến hò hét thanh âm, không phải tuyệt vọng, mà là tràn đầy ý chí chiến đấu hò hét. Là Isga ma đạo sĩ phát ra tới. Từ cái kia từng tiếng bên trong Isga vạn thắng ổ rột đại nhân vạn thắng nạ rủ tô đại nhân vạn thắng bên trong, có thể biết, hiện tại Isga ma đạo sĩ, khí thế như hồng chết không có tại nạ rủ tổ quá nhiều nói nhảm, hiện tại, rụt cầy chỉ muốn đem nạ rủ tổ chém giết. Không đơn thuần là nạ rủ tổ để hắn phẫn nộ, còn có, là rụt cầy thấy được nạ rủ tổ tiềm lực. Không thuộc về án đã Louis đế quốc người, có dạng này tiềm lực, quá nguy hiểm. Muốn trừ hết hừ nhìn xem vọt tới rụt thầy, nạ rủ tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng. Hóa thân thành thần thụ bên trong. Nạ rủ tổ thực lực, tuyệt đối tăng lên tới đủ để tại rụt thầy chống lại tình trạng. Rụt thầy tốc độ nhanh, nếu là chỉ có thánh ma nạ rủ tổ tới, căn bản là so ra kém. Nhưng là, hiện tại nạ rủ tổ, rụt thầy tốc độ, tại nạ rủ tổ trong mắt, bất quá là coi như có thể mà thôi. Ầm ầm ầm ầm từng tiếng vang lên ầm ầm. Biến ca sôi trào bước lên chỉ gặp, mấy chục cây to lớn vô cùng dê cây từ trong biển rộng nhấc lên, đôi cái kia nghĩ đến nạ rủ tổ đánh tới rụt cây quất mà đi. Lấy mấy chục cây bộ dễ tuyệt không nhỏ, từng đầu, toàn bộ đều không thua mấy chục mét chi thô. Mấy chục mét chi thô bộ dễ rất lớn, nhưng là, tại thần thụ bộ dễ bên trong, tuyệt đối là tại tiểu nhân một loại kia. Dù sao, thần thụ dễ chính hệ, thế nhưng là có hàng trăm hàng ngàn gạo tiến hành. Bất quá, dễ chính hệ rất ít chính là, chỉ có bên trên 10 đầu tà hữu. Thần thụ có bên trên 10 vạn mét chi cao, dưới cây bộ dễ lan tràn so với càng thêm rộng lớn, tuyệt đối có mười mấy vạn mét. Nạ dù tổ chỗ hải đảo đã toàn bộ bị cái kia từng đầu bộ dễ trải rộng, còn lại, toàn bộ tiềm tàng tại trong biển rộng. Nếu là tại lục địa, nhỏ một chút quốc gia, đừng bảo là chiến đấu, đơn đan thần cây xuất hiện, cái kia to lớn rộng lớn vô cùng bộ dễ. Cũng đủ để hủy diệt một cái quốc gia. Trọng thủy đại pháo nhìn xem cái kia quất roi mà đến mấy chục cây bộ rễ, rụt cầy không khỏi một tiếng ga ho the tở vung tay lên, trong trước mắt, mấy chục cái thủy pháo trực tiếp từ rụt cầy trong tay hoanh kích mà đi. Đối nạ rủ tổ quất roi mà đi bộ rễ, trực tiếp hoanh kích hủy đi. Ầm ầm ầm ầm ầm trong trước mắt, từng tiếng hoanh minh nổ vang. Thủy pháo vỡ tan, đồng dạng, thần thụ bộ rễ. Cũng là bị hoành kích trở về mặc dù bộ dễ bị đánh lui, nhưng là, đồng dạng, rụt cầy cũng là ngừng lại. Rơi vào lúc trước một kích dưới, tại trong dư âm, phương viên vài trăm mét trực tiếp phá toái đại địa chi thượng. Đã tan vào thần thụ bên trong nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày. Khống chế cái này thần thụ. Nạ rủ tổ có thể cảm giác được bộ dễ kia bên trên cho tới bây giờ to lớn lực lượng tại trọng lượng. Quả nhiên, thần thụ cũng không phải là tốt như vậy khống chế. Chỉ ít, nếu là ngươi không chế, hẳn là có thể rất nhanh giải quyết cái này cá nhân. A nhìn xem người bên cạnh, nạ rủ tổ không khỏi thầm nói. Tại nạ rủ tổ bên cạnh, một cá nhân không có vô ý thức ở nơi đó đang ngủ say. Một thân bạch bào, thật dài tóc trắng, yêu diễm dung nhan, cùng đầu kia bên trên song giác. Cả gũ giả sột sủ kỳ cả gũ giả ột sột sủ kỳ mặc dù nàng không có tại hệ thống không gian bên trong, nhưng là, nạ rủ tổ không có đạt tới hoàng kim đẳng cấp trước đó, nàng đồng dạng cũng giống như vậy tại hỉ nạ tạ các nàng đồng dạng lâm vào ngủ say bên trong. Bất quá, yên tâm đi, ta sẽ để các ngươi đều tỉnh lại nhìn xem cả gũ giả sột sủ kỳ, nạ rủ tổ không khỏi thầm nói. Cái này không đơn thuần là tại tâm lý đối cả gũ giả sột sủ kỳ nói, đồng dạng. Là đối tại hệ thống không gian bên trong hy nạ tạ bọn hắn nói. Tại các nàng còn không có thức tỉnh trước đó, vô luận ai dám ngăn cản tại trước mặt của ta, như vậy, ta đều muốn không lưu tình chút nào đem thanh trừ, vô luận ai là thị giác, trong trước mắt, nhìn về phía ở bên ngoài rụt tẩy. Ngươi là hiện tại cản ở trước mặt ta lớn nhất nguy hiểm cho nên chết y mắng ga ho the tờ tại nạ rủ tổ trong lòng vang lên. Trong trước mắt, thần thụ cuồng bạo biến ca, đang sôi trào biến ca. Đang lăn lộn bên trên bầu trời, đã tối sầm lại. To lớn ô vân, đã bao phủ cái này một mảnh thiên không. Ô vân, đè xuống, tại đè xuống như là cự sơn tiên phong từ trên trời giáng xuống kiềm chế vô cùng. Thỉnh thoảng, còn có sấm sét lấp lóe tại cái kia trong mây đen lóe ra, tại thiên địa chỉ gặp, vang lên trận trận âm thanh sấm sét. Cuồng phong, tại gào thét lên. Tại chiến trường bên ngoài địa phương, nói long quyển hình thành lấy. Tại trong biển rộng, hấp phệ cái này nước biển, long quyển, trong chớp mắt, dài ra nước long quyển. Như là một nói thông thiên của nước, đem cái này chiến trường, bao vây lại. Như là mạt thế tận thế mấy chục trên trăm bộ rễ, vào giờ phút này, trong chớp mắt, vọt ra khỏi mặt nước, đối rụt đẩy, oanh kích mà đi. Hỗn đảng thần thụ biến hóa quá lớn, đồng dạng, công kích uy lực, cũng là tăng nhiều, để rụt đẩy rất rõ ràng có thể cảm thấy áp lực. Phá cho ta đem siêu trọng thủy long vũ một tiếng ga ho the tờ, từ rụt cẩy trong miệng ga ho the tờ mà ra. Trong chớp mắt, to lớn dòng nước tại rụt cẩy trước người ngưng tụ, trong chớp mắt, một đầu hơn 100 mét chi thô, hơn 1000 mét trưởng thủy long, trong chớp mắt, xuất hiện. Đối cái kia oanh kích mà đến nói bộ dễ, một tiếng ga ho the tờ trực tiếp, oanh kích đối diện mà đi.